Bó tay chả biết may móc nó bị làm sao nữa. Bực thế người đã khó chịu rồi, máy khó chịu. Đã thế lại còn gặp mấy ông liền mẹ comment hãm lùi nữa chứ. Bực thật đấy. Chào cháu Thang Hồ, chào Nam Nguyễn. Nói như này các bạn ạ, hôm nay kiểu sức khỏe nó không tốt đấy, thứ hai nó tự nhiên phần mềm máy móc nó bị làm sao mình cũng chả biết nữa. Tối giờ lại mấy lần mà không được, người nó đã khó chịu thì chớ đã lại còn bị những cái vớ va vớ vẩn này, mẹ lại bị mấy cái ông comment mẹ hãm lủi, tôi đéo hiểu đầu óc của ông nghĩ cái đéo gì luôn. Mình đọc các cái phần truyện này ấy là chào các bạn, chào Diệu Lê nhé. Thì đến cái phần nào ấy mà mình cảm thấy nó là từ Hán Việt hoặc là những cái từ thuần Hán ấy mà nhiều bạn không biết thì mình giải thích, chứ còn không phải là mình không phải phục vụ riêng cho một bạn nào cả. Các ông biết rồi thì các ông im lặng mà nghe, những người ta không biết thì tôi phải giải thích. Ví dụ những cái từ như là cáp mô là con cóc, phải nghĩ là con kiến, các ông biết rồi thì những người ta mới đọc lần đầu người ta không biết thì tôi phải giải thích vào đấy. Hai nữa là đối với cái từng chuyện tôi cũng đưa ra cái sự đánh giá của tôi để cho những người ta cảm thấy người ta thích cái thể loại này thì người ta vào người ta nghe, chứ còn những ông nào biết rồi thì lẳng lặng mà nghe, không thì tua mẹ qua đi cũng thịt mẹ chõ mồm mà ý kiến ý cỏ ý kiến cặc mẹ khó chịu. Những cái thành phần ấy, mẹ bực cả mình. Người ta giải thích như này để cho các ông đỡ comment, các ông hỏi lại, tại vì tôi check comment các ông cứ hỏi là cái này là cái gì với cả cái gì là cái kia, thì bây giờ mình giải thích luôn ở trên lúc mình đọc này cho nó nhanh, chứ bây giờ đi trả lời từng người nó mệt lắm, tại vì hỏi nhiều bạn cứ hỏi đi hỏi lại cả nên là nó mệt mỏi. Hôm nay người nó cũng đang người nó đang ốm dở ấy, nó khó chịu, đã thế lại gặp phải mấy ông mẹ. Mấy ông này đúng là dở hơi cắm lợn, mệt lắm. Đã cái phần mềm nó bị lỗi kiểu gì ấy. Từ nãy giờ tôi like và nhưng mà nó cứ báo là luồng trực tiếp ngoại tuyến, nên là mình cứ phải bật đi bật lại mà mình cũng không không ấy được. Nè thôi bỏ qua đi, anh em cơm nước thì chưa, chắc là cả nhà ăn cơm rồi hết rồi hả? Cơm rồi thì chúng ta chuẩn bị lên đường thôi chứ hả? Không sao, nói chung là tại vì tính mình như vậy mà, có cái gì nó khó chịu thì nói ra cái xong thì thôi, chứ còn cũng chả có vấn đề gì, mình không để bụng. Kể cả mấy ông, có những ông lúc đầu comment vớ va vớ vẩn nhưng về sau các ông ấy mẹ cũng comment đến rồi nói chuyện nói trước cũng thấy bình thường, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái gì cái mà cái gì là mình phục vụ là phục vụ số đông, chứ mình không phục vụ riêng cho một mình ai cả, nói thế cho nó nhanh. Thế còn các ông kiểu cứ nghĩ là tôi chỉ phục vụ cho mình ông ấy thì không được, nói thì nói thế, phục vụ số đông. Còn những bạn nào mà các bạn biết rồi thì các bạn tua qua, cũng giống như là các ông đi học cũng vậy thôi, giáo viên là nó phải dạy cả lớp chứ nó có phải dạy mỗi mấy thằng giỏi đâu, nếu dạy mỗi mấy thằng giỏi thì mấy thằng dốt để cho ai. Nhưng mà mẹ cứ nghĩ là mình biết hết rồi nên là cứ mẹ kêu là lảm nhảm với cả dài dòng. Mẹ bây giờ tôi không nói thì các ông lại comment, các ông hỏi, mà các ông mà càng càng comment ý kiến thì tôi lại càng nói dài, mẹ mệt người. Thôi chúng ta vào câu chuyện đi nhỉ, tại vì hôm nay mệt mình không đọc được dài đâu, mình chỉ đọc được hai chuyện thôi nhá. Chuyện này một phần, với khoảng tầm 10 giờ mình đọc thêm bộ Thần Ma Cửu Biến nữa nhá, tại vì hôm nay mệt quá. Rồi thôi anh em chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là Dạ Trung Tương Đáo, có nghĩa là đêm hôm gặp nhau đấy. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã nhờ Dược Lão coi như là đến để tiêu diệt luyện dược sư của bên gia liệt gia tộc, nhưng đồng thời cũng gặp là Huân Nhi đến để ám sát cái thằng thổ tà đấy. Thế và trên đường trở về thì đã gọi là bị Tiêu Huân Nhi chặn lại, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem vấn đề gì xảy ra. Người đến tột cùng là ai?